Bán tiên, chương 9, đồng tình, góc truyện audio.com. Hắn muốn dứt khoát cầu cái thanh tĩnh, muốn đi phía sau cùng tìm. Kết quả phát hiện đằng sau lộ mặt, top 5 top 3 tập hợp lại cùng nhau cơ hồ đều là tuổi tác tương đối lớn thí sinh. Xem xét tướng mạo liền biết là giới trước thi không đậu lại một mực tại kiểm tra. Những người này, phần lớn là tại Bản Châu quan hệ không có làm tốt. Vô pháp hoặc tìm không thấy hợp ý quan chức bổ sung. Lại chưa từ bỏ ý định, liền tiếp tục tham gia thi hội đánh cực một lần. Này loại đã tìm không thấy quan hệ bổ sung, lại một mực thi không đậu. Chính mình cũng không muốn cùng những cái kia người mới lai vãng. Cũng không muốn cùng người mới đi tranh cái gì đoạt cái gì. Càng không muốn xem người mới cái kia không biết trời cao đất rộng dáng vẻ. Đều là người từng trải. Thành thành thật thật chủ động ở tại phía sau cùng. Thấy những người này bài xích ánh mắt. Dữ Khánh cảm giác ở phía sau cùng cũng không thích hợp. Đành phải quay đầu đi trở về. Trái xem phải xem. Cuối cùng tìm trong đó ở giữa khu khối vị trí. Chọn lấy tòa nhà không có người nào ở phòng ở. Đến lầu 2 tùy tiện vào ở một gian sự tình. Nơi này vừa ném đồ vật còn không có ngồi xuống. Bên ngoài trên hành lang liền truyền đến thoải mái tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhất trọng chợt nhẹ. Rõ ràng là hai người. Dữ Khánh quay đầu xem. Chỉ thấy cổng bóng người thoáng qua. Xuất hiện một người thư sinh. Thư sinh này lớn lên có đủ cay mắt. Mặt đen thân. Mày rậm mắt to. Cái không cao lắm, nhưng có đủ khôi ngô. Lưng hùm vai gấu, nhìn xem không giống người đọc sách. Giống như là trồng trọt. Màu da rõ ràng là rám đen. Hết lần này tới lần khác một bộ nho sinh cách ăn mặc. Nhìn một cái có đủ nâng cao tinh thần. Khung cửa một bên, nằm cái đầu đi đến xem. Một cái rụt rẻ đẹp đẽ thiếu niên. Trên mặt có chút bẩn. Hiển nhiên là thư sinh thư đồng. A Sĩ Hành, mặt đen thư sinh nhìn chằm chằm cổng treo bảng hiệu nhìn một chút về sau. Rõ ràng ngây ngẩn cả người. Làm sao chạy tới đây? Dữ Khánh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiếng lòng căng cứng. Chẳng lẽ là nhận biết A Sĩ Hành người? Mặt đen thư sinh nhìn chằm chằm về phía có người trong nhà. Cũng cất bước vào cửa. Chắp tay cười nói. Gặp qua Sĩ Hành huynh. Tại hạ Hứa Phí, Dữ Khánh lòng mang cảnh giác, đáp lễ nói, Hứa huynh hữu lễ, Hứa huynh đăng môn có thể là có chuyện. Hứa Phí quay đầu chỉ xuống phía sau thiếu niên, ta nhà trùng nhi nói, nhà này lâu lại có người vào ở ta cố ý tới chào hỏi. Ách, đúng, ta vài ngày trước vừa tới lúc tìm gian phòng đặt chân. Giống như từng thấy Sĩ Hành huynh tên treo ở phía trước một tòa lâu cửa gian phòng. Không biết có phải hay không ta nhớ lầm. Dữ Khánh bình tĩnh nói. Hẳn là ngươi nhớ lầm. Hứa Phí cởi mở cười một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ trán. Hổ thẹn dáng vẻ. Bỗng tầm mắt sáng lên. Tập trung vào ném trên bàn kiếm. Bước nhanh theo Dữ Khánh bên người qua. Đồng loạt kiếm nơi tay. Bá, rút ra một nửa, hết sức hưng phấn mà hắc âm thanh. Trọng kiếm, Sĩ Hành huynh cũng luyện võ cường thân. Dữ Khánh có chút phản cảm vị này không mời mà tới. Lập tức đi đẩy chuôi kiếm. Kiếm trở vào bao, thuận tay thu hồi kiếm. Hỏi, còn có việc, ây, Hứa Phí sửng sốt, nhìn ra đối phương không chào đón. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nổi giận nói. Sĩ Hành huynh, ta tới là nghĩ trước đó cáo chi ngươi một tiếng. Ta sớm muộn cũng sẽ luyện một chút công. Khả năng có chút động tĩnh. Sợ sẽ nhao nhao đến ngươi. Nếu có cái gì quấy rầy, ta trước tiên ở nơi này bồi cái không phải. Chắp tay cúi đầu. Dữ Khánh, không có việc gì. Ta có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi trước. Đã đuổi khách. Hứa Phí còn có thể thế nào? Đành phải ngượng ngùng cáo lui. Quảng cáo. Lúc chạng vạng tối. Tiếng đập cửa lên. Đem chính mình buồn bực trong phòng Dữ Khánh nghe tiếng bước chân cũng biết là Hứa Phí tới. Hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa Hứa Phí dùng cẩn thận thử ngữ khí hỏi. Sĩ Hành huynh, có muốn cùng đi hay không? Trầm Hương trai dùng cơm. Dữ Khánh, không cần. Hứa Phí, thuận tiện mang cho ngươi điểm tới. Dữ Khánh, ta không đói bụng. Hắn muốn theo tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Hắn không muốn cho bất luận cái gì người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn chính mình cũng không biết chính mình những ngày này là thế nào sống qua tới. Bên ngoài an tĩnh một hồi. Sau đó tiếng bước chân nặng nề rời đi. Đêm đó, cũng không quan trọng luyện công động tĩnh quấy dày. Ngày kế tiếp, Dữ Khánh sớm liền ra chiêu tịch viên. Thừa dịp ít người, sớm chạy tới Trầm Hương trai ăn no một chầu. Thuận tiện gói một đống ăn trở về. Sau khi trở về, đi xuống lầu dưới lúc, nghe được hô hố âm thanh xé gió. Cũng nhìn được tia nắng ban mai hạ lấp lánh không ngừng ánh đao. Chỉ thấy Hứa Phí cầm trong tay một thanh đại chảm đao vừa đi vừa về vũ động. Luyện mồ hôi đầm đìa, vẫn rất ra dáng. Nhưng mà dùng Dữ Khánh ánh mắt đến xem, cũng chính là cái bình thường người luyện võ. Không có tu luyện nội công, đối phó một chút người bình thường vẫn được. Cách chân chính cảnh giới còn có khoảng cách. Nói trắng ra là, chính là cái này Hứa Phí còn không có luyện được cảnh giới tới. Chân chính công nhận cảnh giới. Cao nhất vì bán tiên, thứ hai vì huyền sĩ, cuối cùng vì chân võ. Huyền sĩ cùng chân võ lại chia nhỏ làm tam đẳng. Phân biệt là sơ đẳng, thượng đẳng cùng cao đẳng. Hắn Dữ Khánh tu vi ngay tại thượng đẳng chân võ cảnh giới. Tên gọi tắt thượng võ cảnh giới. Như hỏi Dữ Khánh cái này thượng võ cảnh giới so sánh Hứa Phí thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Có thể so sánh tiêu chuẩn này. Sơ võ cơ sở tiêu chuẩn là có thể thắng 10 tên năng chinh thiện chiến trong quân tinh nhuệ. Thượng võ thì là có thể thắng 10 tên sơ võ. Cao võ thì là có thể thắng 10 tên thượng võ. Đến mức cao nhất bán tiên cảnh giới. Tên như ý nghĩa tương đương với nửa cái tiên nhân. Cái kia đã là truyền kỳ tồn tại. Toàn bộ thiên hạ có thực lực này. Từ xưa đến nay đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai cao ai thấp người ngoài cũng biết không rõ. Cho nên cảnh giới này không có chia nhỏ qua. Gọi chung là bán tiên. Bất quá Hứa Phí luyện đao hành vi nhiều ít vẫn là nhường Dữ Khánh hơi kinh ngạc. Văn sĩ phần lớn dùng kiếm làm phối sức. Vì sao lại có người đọc sách khiêng cây đại đao đùa nghịch? Không sợ có nhục văn nhã. Chú ý tới Dữ Khánh trở về. Hứa Phí ngừng lại. Đem đao sách ngược. Nhanh chân tới. Vui tươi hớn hở chào hỏi. Sĩ Hành huynh. Có thể có hứng thú đao kiếm luận bàn một phiên. Kiếm chẳng qua là tùy thân phối sức. Sẽ không đùa nghịch. Dữ Khánh ném lời lại đi. Hứa Phí vò đầu. Đưa mắt nhìn người lên lầu. Thiếu niên thư đồng trùng nhi bu lại. Mơ u bàn tay vuốt vuốt mũi. Thanh âm thanh thúy nói. Công tử. Này người tốt cô tịch nha. Hứa Phí thở dài. Là đám người kia quá khi dễ người. Hắn trong lòng khả năng không dễ chịu. Bằng không thì cũng sẽ không rời đến này không có người nào ở nhà này. Còn có, liền cái thư đồng đều không có. Rõ ràng gia cảnh cũng không dễ. Hôm qua tới sau liền trốn ở trong phòng. Liền cơm cũng chưa ăn. Chúng ta tận lực thông cảm một điểm đi. Trùng nhi mắt to vụt sáng. Nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có đồng tình cảm giác. Hôm qua, bên này coi là nhận lầm người. Cơm tối khi trở về nghe người ta nghị luận giải nguyên chiêm mộc xuân ở tại đâu. Hứa Phí có khả năng xác nhận gian kia phòng trước đó ở tuyệt không phải là giải nguyên lang. Này mới phản ứng được. Trước đó cũng không nhớ lầm. Sĩ Hành liền là ở gian kia. Có thể chuyển đến nơi đây rõ ràng là bị người bức cho. Ăn phải cái lỗ vốn không lên tiếng. Yên lặng trốn đến một góc. Liền cơm tối cũng chưa ăn. Tâm tình có thể nghĩ. Thêm nữa lại không cái chiếu cố thư đồng. Chủ tớ hai người ngẫm lại đều thổn thức. Cho nên, hai người đối Dữ Khánh không có tình người cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Ngược lại càng ngày càng đồng tình. Trở lại trong phòng, Dữ Khánh cũng không biết mình đã cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đóng gói tới thức ăn ném vào một bên. Lại ngã đầu tại trên giường. Bầy thi, trộn lẫn thời gian, trộn lẫn qua nửa buổi sáng. Cảm giác đến phát chán. Ngược lại không chuyện làm. Dứt khoát thay đổi trên người y phục. Cầm xuống lầu dưới bên giếng nước đi tẩy. Đến lúc đó, bên giếng nước có người. Không là người khác, chính là Hứa Phí thư đồng trùng nhi. Đang ngồi xổm ở bên giếng giặt quần áo. Hai người tầm mắt đụng đụng. Dữ Khánh ném quần áo đi múc nước. Nước đánh lên tới về sau. Trùng nhi ở bên rụt rè cho câu. Công tử không ngại trở về ôn bài. Trùng nhi có thể thuận tiện giúp ngài cùng một chỗ giặt. Phơi nắng khô trùng nhi sẽ đưa cho ngài đi qua. Dữ Khánh lạnh lùng nói. Không cần, cũng ngồi xổm ở cái kia giặt. Thế là trùng nhi cúi đầu. Cũng không lên tiếng. Dữ Khánh có thể phát giác được thư đồng này thỉnh thoảng tại nhìn lén mình. Mà hắn tình cờ cũng sẽ liếc thượng thư đồng hai mắt. Phát hiện thư đồng gương mặt kia lớn lên vẫn rất duyên dáng. Đôi mắt to sáng ngời thủy uông. Liền là trên mặt tựa hồ vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ giống như. Từ hôm qua sơ kiến đến bây giờ. Trên mặt đều là bẩn thỉu. Còn có liền là quá gầy. Dáng người nhỏ gầy, phơi cũng đen, ánh nắng giữa trưa, lại dần dần lặn về phía tây chân trời. Thiên chậm rãi đen, lại một ngày đi qua, ánh sao lấp lánh ban đêm. Luyện công thu đao về sau, Hứa Phí tiếp trùng nhi đưa tới khăn mặt lau mồ hôi. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía Dữ Khánh ở gian phòng, phát hiện đen như mực liền đèn đều không điểm, cơm trưa không có đi ăn. Cơm tối lại không đi ăn sao? Một mực không có ra tới đây. Tiếp tục như vậy, thân thể làm sao chịu được ở quảng cáo. Này tòa nhà liền ở hai vị thí sinh. Cứ như vậy hai hổ. Đêm đã khuya muốn nghỉ ngơi lúc. Chợt có sai dịch xuất hiện ở dưới lầu gọi hàng. Trong lâu cử tử lại ra tới nghe lời. Có chuyện quan trọng thông cáo. Liền hô nhiều cuống họng. Rất nhanh liền đem Hứa Phí cùng Dữ Khánh cho kinh ngạc ra tới. Mặt đối với hai người. Sai dịch bàn giao. Ngày mai buổi sáng. Châu Mục đại nhân muốn tới thăm đại gia. Cho nên sáng mai sẽ sớm một canh giờ ăn cơm. Chớ tản mạn. Sau khi ăn xong đại gia liền muốn tập kết chuẩn bị. Mong rằng hai vị để bụng. Nghe xong là Liệt Châu nhân vật tối cao muốn tới. Hứa Phí hơi kinh, cung kính chắp tay nói. Rõ, Dữ Khánh cũng đi theo chắp tay đáp ứng. Mặt trời mới mọc, Liệt Châu phủ thành, trung tâm chỗ, Mục phủ biệt thự, Hiền Các có khách, Châu Mục Lư Cắt Ngỗi tự mình tiếp khách. Khách đến thăm dâu dài như mực, dung mạo thanh quắc, khí độ bất phàm, chính là Liệt Châu danh sĩ. Liệt Châu số một linh thực sư Địch Tàng. Thân là Liệt Châu quan phương nhân vật số một Lư Cắt Ngỗi. Mặt vuông tai lớn, tị nhược huyền đảm, khí độ cũng bất phàm. Xem xét liền là sống lâu người thượng giả. Ở trên mặt đất ngồi quỳ chân hai người thường trà chuyện phiếm thời khắc. Tôi tớ bước nhanh đi vào bẩm báo. Đại nhân, Ngư Kỳ tiên sinh tới. Ồ, Lư Cắt Ngỗi cùng Địch Tàng nhìn nhau cười một tiếng. Khua tay nói. Mau mau cho mời, không đầy một lát, tôi tớ dẫn một tên người khoác đấu bồng đen nam nhân đến. Người đến mũi ưng tăng thể diện, râu tóc hoa râm, cho người ta một loại kỳ nhân dị sĩ cảm giác, hoàn toàn chính xác cũng xem như kỳ nhân dị sĩ. Đồng dạng là Liệt Châu danh sĩ, Liệt Châu số một giải yêu sư, Châu Mục Lư Cắt Ngỗi cười ha ha lấy chắp tay, Ngư Kỳ tiên sinh. Cuối cùng đem ngươi cho trông mong trở về. Đưa tay mời ngồi. Ngư Kỳ cùng linh thực sư Địch Tàng lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Người sau hỏi. Nghe Lư đại nhân nói. Ngư huynh đi U Giác Phủ. U Giác Phủ, tên như ý nghĩa, u ám trong góc cửa hàng. Giang hồ chợ đen căn cứ. Ngư long hỗn tạp, một cái việc không ai quản lý khu vực. Có quy củ của mình. Trên giang hồ cũng có chính mình địa vị đặc thù. Chính là, tối hôm qua mới từ U Giác Phủ trở về. Ngư Kỳ Quỳ sau khi ngồi xuống, lại hỏi Lư Cát Ngỗi. Đêm qua ta mới trở về. Đại nhân liền sai người đưa lời. Ước hôm nay gặp nhau. Không biết có gì phân phó. Hiện trường vô dụng tôi tớ hầu hạ. Lư Cát Ngỗi tự mình cho hai người châm trà. Sĩ tử tụ tập châu phủ. Ít ngày nữa liền muốn vào kinh thành. Hôm nay chuẩn bị đi thư viện thăm viếng một ít. Hai vị đại sư nếu là nhàn rỗi, không ngại cùng nhau đi tới. Ngư, địch nhìn nhau, rõ ràng đều có chút ngoài ý muốn. Loại kia trường hợp hô hai người bọn họ đi làm cái gì? Nhất là trước mắt yêu nghiệt hoành hành, chính là muốn đối những thí sinh kia bất lợi. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.